Kiếm tốt quá hà. Chương 850, lộ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nheo lại mắt, không nói một lời. Tùng Nhung sợ lạnh chàng. Đan sư huynh, nhưng thật ra là đại gia nhìn ngươi tại thiên địa trong bàn cờ đại triển thần uy, nhưng nhìn không đến rõ ràng kiếm thuật thi triển, cho nên đều có chút lòng ngứa ngáy. Liền là muốn biết có thể đem khổ thiền tăng nhân áp chế gắt gao kiếm thuật đến cùng là cái bộ dáng gì. Lâu Tiểu Ất khẽ mỉm cười. Kiếm thuật là dùng tới giết người, cũng không phải đến cho người nhìn. Tán khách kiếm tu nhóm liền có chút lúng túng. Vị này đan sư huynh xem ra là không có ý định tụ đoàn. Cũng thế, bằng hắn cái này thân bản sự, chỗ nào không thể đi được. Chuyện gì có thể làm khó hắn? Dẫn này một đám cô hồn dã quỷ tựu rất phiền toái. Xảy ra chuyện còn phải bao bọc bọn hắn. Tu hành, cuối cùng là chuyện riêng. Lâu Tiểu Ất tiếng nói vừa truyền. Bất quá ta tiếp xuống có thể muốn đi xử lý chút chuyện. Có thể sẽ có dùng đến kiếm địa phương. Phỉ Sa rất cơ linh. Đại gia dù sao cũng không có việc gì. Nếu như sư huynh không bỏ, chúng ta muốn cùng đi qua nhìn một chút. Nói không chắc còn có thể đánh cái hạ thủ cái gì. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Đó là các ngươi sự tình. Ta cũng không có quyền lợi hạn chế các ngươi đi ở. Hơi chút thống kê, cũng có khoảng 40 tên kiếm tu nguyện ý cùng hắn đi chuyến này. Trên cơ bản đều là cùng qua hắn tạo thành yêu nguyệt đao cong. Còn lại còn có mấy cái đều có sự thể muốn làm. Có lẽ liền là không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Khoảng 40 cái người cô đơn. Đi không có chút nào lo lắng. Chân chính là thanh kiếm tu một thân một mình cho phát huy đến cực điểm. Đại gia hạ xuống lục địa. Chuẩn bị đi khe hở thông đảo. Nhưng là không tốt lại phiền toái đạo gia thượng môn biển mây phi thuyền. Những người này, đối đạo gia ở trong đó nổi lên tác dụng rõ ràng trong lòng. Tựa như là trợ giúp, kỳ thật càng giống từ trong suối dục sự cố. Nếu như không phải có đan sư huynh hoành không xuất thế, bọn hắn đám người này có thể còn sống đi ra. 10 bất kỳ một, còn không đạt tới mục đích. Từ ý nghĩa này đi lên giảng, đại gia đối đạo gia thượng môn cũng là đề phòng. Hướng giao ảnh khe hở thông đạo bay lúc, Lâu Tiểu Ất lại phát hiện trong đội ngũ nhiều hơn 2 người. Mới vừa cũng là gặp mặt qua, 2 vị đạo hữu đi theo chúng ta. Không biết, 2 cái lạ lẫm đạo nhân một cứng nhắc một khôi hài. Trả lời nhưng là cứng nhắc cái kia. Hoàng đình đạo giáo giới thủy giả khuất đột. Đan đạo hữu cùng ta hoàng đình hữu duyên. Không chỉ có bảo vật duyên, còn có nhân duyên. Tại hạ đi theo liền là muốn nhìn một chút đạo hữu bản sự. Nếu như xác thực cao minh, vậy thì cái gì đều không cần nói. Nếu như cũng là lừa đời lấy tiếng, nói không chừng còn muốn hướng đạo hữu đòi lại mấy kiện bảo bối. Lâu Tiểu Ất biết hắn đang nói cái gì. Bảo bối đều ăn dùng, cũng làm cho khuất đạo hữu thất vọng. Bất quá nói mà không có bằng chứng. Tu chân giới làm việc còn là muốn giảng cứu chứng cớ. Một tên tu sĩ khác, Vạn Diễn Tạo Hóa Mệnh Trùng Hà Tích đạo tựu cười. Đan đạo hữu không cần lo lắng. Hai chúng ta không có ác ý, hoàng đình điểm kia phá sự sớm đã quá khứ. Hiện tại bất quá là cái nói chuyện đem mà thôi. Còn ta, giao ảnh tiểu lục vốn là ta Vạn Diễn cùng khổ thiền tranh chấp. Chúng ta vô năng. Thua này lục, cũng làm cho kiếm mạch tổn thất nặng nề. May nhờ đan đạo hữu thần uy, mới không còn thối nát đến tình trạng không thể vãn hồi. Đạo hữu nếu có sự tình, ta là không ngại duỗi nắm tay. Lâu Tiểu Ất cũng không quan trọng. Hai người mục đích khẳng định không có đơn giản như vậy. Lại hướng phía trước bay, lại đụng phải Thanh Vi Tiên Tông Thiên Quan. Tựa như trùng hợp. Kỳ thật tận lực, đợi bay đến khe hở cửa ra vào lúc, mấy cái đạo gia đặc thù chức nghiệp giả đều tụ toàn. Cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn biết rõ những người này ý tứ, liền là muốn nhìn một chút hắn cái này tiêu dao mặt nạ chân thực thực lực. Chăm nghe không bằng một thấy. Đừng để ý tới hắn tại thiên địa trên bàn cờ làm ra bao lớn sự tình. Chung quy là nghe thấy. Còn có chút đồ vật là cần lân cận quan sát. Lâu tiểu ất cũng không quan trọng. Tự tại thiên địa trên bàn cờ hoàn toàn bại lộ thực lực về sau. Là hắn biết chính mình giấu cũng không gạt được. Cũng không cần thiết giấu. Tu hành đến hiện tại cũng không có khả năng tu ra cái dấu đầu dấu đuôi tới. Còn kiếm thuật nội tình. Kia là người khác nhìn một chút tựu mất đi hiệu lực. Ngươi liền nhìn trăm lần ngàn lần. Nên ngăn không được còn là ngăn không được. Nếu bàn về chu tiên thượng giới tất cả lục địa bên trong cái nào lục địa khe hở thông đạo sử dụng rất nhiều lần. Trừ khử cửu đại thượng môn vị trí đại lục bên ngoài. Xếp hạng vị trí thứ 10. Kỳ thật cũng chính là hoạt động thương nghiệp rất hoạt động mạnh 10 cái tiểu lục. Có rất nhiều khu vực tính. Có rất nhiều giới vực tính. 3000 cái tiểu lục. Một cái thương nghiệp lục địa hiển nhiên không thể thỏa mãn người tu hành nhu cầu. Mà Hồng Khâu, nhưng có thể tại tất cả thương nghiệp tiểu lục bên trong xếp hạng trước 3. Có thể tính là đại danh đỉnh đỉnh. Cùng xứng đôi, là nơi này vết nứt không gian thông đạo đều có 2 cái. Phụ trách tiếp nhận lui tới. Nối liền không dứt khách hàng. Tại 9 cái đại lục. Phụ trách khe hở thông đạo cửa ra vào thường thường đều là nguyên anh chân nhân. Bọn hắn có người này viên tố chất lực lượng. Nhưng ở tiểu lục, bình thường phụ trách đăng ký đều là kim đan. Nhưng ở Hồng Khâu, không người đến làm cái này. Đây chính là thương nghiệp hóa đạt tới cực hạn phía sau tu chân thoái hóa. Tới đều là khách, đều là tới đưa linh thạch. Há có thể dùng qua tại phức tạp thủ tục tới làm khó khách nhân. Bảo vệ thương nghiệp an toàn không phải tu sĩ, mà là một loại chung nhận thức. Chu vi khu vực to to nhỏ nhỏ lục địa cần một chỗ như vậy tới làm giao dịch. Cho nên tất cả đều bảo vệ, mà không cần tận lực an bài bao nhiêu tay chân. Đương nhiên, bởi vì tài lực cường đại, thương hội nắm giữ lực lượng cũng rất kinh người. Đặc biệt là tại kim đan về số lượng, còn nhiều là thương hội xuất lực tán tu. Nguyên anh tay chân tựu không tốt mời, bởi vì đi vũ trụ hư không. Nhu cầu của bọn hắn cùng tại giới vực bên trong pha trộn tu sĩ không đồng dạng. Thương hội sinh ý, chủ yếu vẫn là muốn nhìn chịu chúng mặt. Giống những người kia số cực ít, ánh mắt kén chọn, nhu cầu cổ quái đại tu tới nói. Kỳ thật cũng không phải tốt khách hàng. Mục tiêu tiêu phí đám người còn là tại kim đan trúc cơ bên trên. Nơi này cơ hội buôn bán vô hạn. Cái hố vô cùng. Mặc dù không có rườm rà đăng ký các loại. Nhưng vẫn là có mấy tên kim đan canh giữ ở khe hở khẩu bên ngoài. Là ở xa tới những khách nhân cung cấp chỉ dẫn. Tựa như cửa hàng lớn tiếp khách. Chỉ kém khoác cái rèn mang. Khẩu tụng chiếu cố, một ngày này, Hồng Khâu khe hở truyền tống khẩu hoàn toàn như trước đây chen chúc. Có đơn độc lữ khách, có kết bạn đám người, có đồng hành sư huynh đệ tỉ muội. Một tên phổ phổ thông thông dương quang thanh niên đi ra. Hướng mấy người mỉm cười thăm hỏi, mấy tên kim đan gật đầu đáp lễ, nhưng là nhìn hắn có chút quen mặt, cái này cũng không kỳ quái. Có không ít tu sĩ dùng Hồng Khâu mà sống. Qua lại nhiều lần, cũng là mang hàng bình thường trạng thái. Theo sát lấy, một cái hai cái, tám cái mười cái, mấy chục cái tu sĩ nối đuôi nhau mà ra. Toàn thân trên dưới không cách nào che giấu sát khí kinh động mấy cái tiếp khách tu sĩ trong lòng hốt hoảng. Đối đã có thể làm đến hoàn toàn khống chế chính mình khí tức kim đan tu sĩ tới nói. Thần mang sát khí chỉ có hai loại khả năng. Một loại là mới giết người xong. Sát ý chưa tiêu. Một loại là đang chuẩn bị giết người. Mặc kệ là loại nào. Bọn hắn thậm chí kết nối với tới dò hỏi dũng khí cũng không có. Thực lực mạnh. Khí tức chân. Ác ý rõ. Người đông thế mạnh. Đồ đần mới lên tới châu chấu đá xe đây. Trong đó một tên kim đan cả kinh nói. Ta nhớ ra rồi. Cái kia dẫn đầu. Cũng không liền là lần trước tại biển mây giết đến hồng thổ thương hội người ngã ngựa đổ Tiêu Giao Du đệ tử sao? Tai họa á, cách chương.